Kiều An, tôi hiểu rõ tâm tình của cô. Tổng giám đốc điều Phin đi nước ngoài, một mình cô chăm con rất cực khổ, tuy nhiên đây là yêu cầu công việc, cô tới tìm tổng giám đốc cũng vô ích. Anna nói, Kiều An có cảm giác đánh vào đậu hũ, hiện tại toàn bộ người của thành phố Long đều cho là con của cô ta là con của Phin, mặc kệ cô ta giải thích thế nào, cũng không có ai tin tưởng. Con của tôi không phải của Phin, không hề có một chút quan hệ với Phin. Hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy tổng giám đốc Lục, nếu không tôi sẽ không đi. Hoa Hiền Phương đã đi tới, vừa nhìn thấy cô Kiều An không tự chủ ôm con chặt, e sợ cô đoạt con đi. Hoa Hiền Phương liếc nhìn đứa bé đang ngủ say, mỉm cười. Thật đáng yêu, càng ngày càng giống bố. Đứa bé vẫn nhỏ như thế, bố lại bị tổng giám đốc Lục phái ra nước ngoài, đúng là hơi không ổn. Tôi sẽ bàn bạc với anh ấy để Phin nghỉ trở về thăm cô và con. Phổi Kiều An sắp bị chọc giận nổ tung, tóc còn như phả ra khói xanh, cái bát nước bẩn này làm hại cô ta nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch tội, lại còn đứng bên cạnh thêm nhát đao, thực sự là lòng dạ đáng chém. Cô ta đang muốn oán giận thì thấy Inic đi ra từ trong thang máy. Vừa rồi tôi cầu tình sếp thay Phin, sếp đã đồng ý để Phin về nước để tham gia tiệc cho con của mấy người, chuyện này cô nên yên tâm, có thể đi được rồi. Anh nói với vẻ thản nhiên, nhưng trong những câu từ lại cất dấu uy hiếp khiếp người, như thể cô ta mà ở đây thêm một phút thì sẽ bị bẻ gãy cái, mẹ con cùng chết. Mặt của Kiều An như bị ong vò vẽ đốt, trông dữ tợn vặn vẹo. Đột nhiên, trong lòng của cô ta có một suy nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ Lục Kiến Nghi cũng cho rằng con cô ta là của Phin, cách chương.